Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, đột phá cảm giác. Không khí tại một cái chớp mắt ở giữa trở nên phi thường cổ quái. Tần Lộ cũng không trở về Huyết Vô Song, ngay cả nhìn nàng cũng không dám trực tiếp nhìn thẳng sau người. Từ lần trước bị Huyết Vô Song vô tận huyết đồng mê hoặc lúc sau, Tần Lộ mặt sau một đoạn thời gian buổi tối đều tại làm ác mộng. Trong mộng Huyết Vô Song cả khuôn mặt hiện lên ở trước mặt nàng. Vô luận nàng như thế nào thoát khỏi đều không thoát khỏi. Ngày hôm qua Giang Thu nhắc nhở nàng cẩn thận Huyết Vô Song thời điểm, trong lòng của nàng liền có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, Huyết Vô Song thật sự tới. Công tử cha hỏi ngươi làm sao không trả lời. Một bên Cổ Khắc Tước Sĩ nhìn đến Tần Lộ không trả lời, giọng nói chuyện bên trong cũng là hỗn loạn một ít tức giận. Rốt cuộc hiện tại Huyết Vô Song ngay ở bên cạnh, mà Tần Lộ lại là hắn coi trọng người. Cổ Khắc Tước Sĩ cũng không dám biểu hiện quá kiêu ngạo, nhưng là nói vẫn phải nói một chút. Có nghe hay không đó chính là Tần Lộ sự tình. Giọng nói mới vừa rơi, tất cả mọi người là đang đợi Tần Lộ trả lời. Qua rất lâu sau đó, đáp lại bọn họ chỉ có Lâm Trung vô cùng yên tĩnh. Như thế nào có thể tại nữ hài tử trước mặt thô lỗ như vậy đâu. Huyết Vô Song một cái tát chụp bay, đứng ở trước mặt Cổ Khắc Tước Sĩ. Sau đó lông mày nhẹ chọn, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Tần Lộ. Không biết vì cái gì, Tần Lộ càng là như vậy cao lạnh không nói lời nào, Huyết Vô Song liền càng thích. Lúc này Tần Lộ giống như là một đóa thánh khiết bạch liên hoa di thế mà độc lập đứng ở nơi đó. Căn bản là muốn cái gì vậy tới bồi sấn. Nàng đứng ở nơi đó liền là một bộ phong cảnh xinh đẹp hóa. Nơi này không chào đón các ngươi, chạy nhanh đi. Tần Lộ nhàn nhạt nói ra, ngữ khí bên trong cũng không có cái gì tâm tình, phảng phất những người này đều cùng với nàng không có quan hệ giống nhau. Nga, Giang Thu đi đâu? Như thế nào chỉ một mình ngươi ở chỗ này? Huyết Vô Song nhưng thật ra không nhanh không chậm nói ra hảo mấy vấn đề. Lấy hắn đối Giang Thu hiểu biết, sau người là sẽ không vứt bỏ Tần Lộ một mình rời đi. Vậy đã nói rõ Giang Thu cũng tại cái này một tòa biệt viện bên trong. Kia bọn họ là đến đây lúc nào nơi này? Khó nói bọn họ cùng chủ nhân nơi này nhận thức. Không cần ngươi quan tâm. Tần Lộ lạnh lùng ném câu nói tiếp theo. Sau đó liền chuẩn bị mang theo Mục Sinh đi vào. Tẩu tử, thế nào? Lúc này, vừa vặn trải qua hồ đậu nhìn đến Tần Lộ sốt ruột bộ dáng nói. Sau đó liền đối với Tần Lộ đi tới bên này. Tại hắn coi nơi hẻo lánh là nhìn không thấy Huyết Vô Song bên này, nhưng là đi qua lại đây một xem, hắn liền ngây dại. Huyết Vô Song như thế nào còn đã tìm tới cửa? Vô sự, mặc kệ bọn hắn. Tần Lộ nói đó là tiếp đón hồ đậu đi vào trong. Chớ vội đi a, còn có một phần kinh hỉ muốn tặng cho các ngươi đâu. Huyết Vô Song nhìn Tần Lộ bộ kia lãnh đạm dáng vẻ, trong lòng cũng là lộ ra một chút vẻ giận dữ, nhưng là trên mặt lại là treo lướt một cái mỉm cười nhàn nhạt. Vừa nghe đến Huyết Vô Song nói kinh hỉ, Tần Lộ hơi nghi hoặc một chút, nhưng lại giá không được trong lòng cái kia mạt tò mò. Quay đầu đó là nhìn về phía Huyết Vô Song cái hướng kia. Hồ Đậu lúc này cũng là ánh mắt hơi tránh, cùng Tần Lộ giống nhau chuyển qua đi. Lúc này, Huyết Vô Song hướng Cổ Khắc Tước Sĩ xử một động tác, ý bảo hắn có thể đem người mang ra ngoài. Vâng, Cổ Khắc Tước Sĩ gật gật đầu, sau đó liền tiếp đón thủ hạ đem Tạp Đới San, Tạp Đới Ân, A Nhĩ Ba mang ra ngoài. Ba người là bị một đám người cấp áp đi lên, trên tay bị buộc chặt cũng không thể động đánh, toàn thân giống như là bị thi pháp giống nhau không thể động đánh. Thế nào lại là các ngươi? Nhìn chậm rãi được mang đi ra ba người, Hồ Đậu trên mặt cũng là hiện ra thần sắc kinh ngạc. Ba người này chính là Hồ Đậu Nô Bộc. Hắn sao có thể không quen biết, chỉ là ngày đó rớt xuống thời điểm hắn lẻ loi một mình. Cũng không có phát hiện này ba người tung tích, ngay cả sau lại Tô Hách Nhạc đều là cùng Giang Thu cùng xuất hiện. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng bị Huyết Vô Song cấp bắt được. Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, ba người đồng thời kêu gọi nói, kia thái độ cảm giác vô cùng chân thành, không có bất kỳ không phục tâm tình, nha, vẫn rất trung tâm sao? Cổ Khắc Tước Sĩ lúc này đi tới, vẻ mặt đắc ý nhìn Hồ Đậu, như là lấy một cái tư thái người thắng nhìn xuống trước mắt ba người. Cái này ba cái đều là Hồ Đậu cầu, đánh bọn họ liền không phải đánh Hồ Đậu mặt sao? Hồ Đậu là Giang Thu huynh đệ, đánh mặt của hắn còn không phải là giống như đánh Giang Thu mặt sao? Cổ Khắc Tước Sĩ nhìn thoáng qua Hồ Đậu, sau đó liền tại Tạp Đới Ân trên mặt hung hăng đập mấy cái tát. A, Tạp Đới Ân kêu thảm một tiếng, sau đó trên mặt đó là truyền đến đau rát đau. Hắn lúc này đã nói không ra bất kỳ lời nói. Lúc này hắn mắt nơi hẻo lánh run rẩy, một bên mặt đều mau phải bị đánh biến hình. Nhưng là hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng thống khổ. Hồ Đậu đứng ở đằng xa nhìn Tạp Đới Ân trên mặt nhanh chóng biến hồng. Sau đó liền bắt đầu sưng lên. Đây là đắc dụng sức khỏe lớn đến đâu mới có thể đem người mặt nháy mắt ở giữa đánh sưng. Hồ Đậu trong mắt lúc này đã kinh hiểu hỏa hoa phụt ra ra đến. Cái này Cổ Khắc Tước Sĩ quả thực khinh người quá đáng. Ỷ vào có Huyết Vô Song chống lưng, cũng dám coi trời bằng vung như vậy. Hồ Đậu, bình tĩnh, một bên Tần Lộ nhìn hình ảnh này, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng là có chút điểm bốc hỏa. Chỉ là hiện tại Giang Thu không tại. Bọn họ vẫn là không nên khinh cử vọng động cho thỏa đáng. Nghe xong Tần Lộ nhắc nhở, Hồ Đậu vẫn là đem nộ hỏa hơi chút áp chế một chút. Hắn tự nhiên là hiểu Tần Lộ băn khoăn, còn tại vẫn là có thể nhịn được thì nhịn đi. Ngươi xem, chủ nhân của các ngươi đều không quản các ngươi. Hảo đáng thương Nga, Cổ Khắc Tước Sĩ thấy Hồ Đậu cũng không có phản ứng. Sau đó quyết định tiếp tục khiêu khích. Hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha Hồ Đậu. Đứng ở phía trước Huyết Vô Song cũng không có ngăn cản Cổ Khắc Tước Sĩ, mà là lấy một loại nghiền ngẫm tư thái nhìn bị tra tấn ba người. Hắn cũng không phản đối sau người cách làm, nếu đổi làm là hắn, khả năng sẽ làm ác hơn. Tiếp đó, ai tới bên trên đâu? Cổ Khắc Tước Sĩ lộ ra lướt một cái âm độc tươi cười. Sau đó từ trên người lấy ra một cầm chủy thủ màu đen. Chủy ở mũi đao tại ba người trên mặt bồi hồi không chừng. Cuối cùng, mũi đao chỉ hướng về phía A Nhĩ Ba. A Nhĩ Ba là ba người bên trong trường so sánh xuất chúng. Cùng Tạp Đới San so, nàng quả thực thắng tuyệt đối. Chỉ là cái này A Nhĩ Ba tính tình không quá hảo. Đối với Cổ Khắc Tước Sĩ một mực đều là thấy ngứa mắt. Ngươi có bản lãnh liền một đao giết ta, đừng lấy cái chủy thủ so tới so lui. A Nhĩ Ba đối với Cổ Khắc Tước Sĩ tức giận kêu to nói. Nàng tuy rằng bị trói, nhưng là trên người cỗ này kiêu ngạo khí tức cũng không có bị che giấu ở. Nếu là không có Huyết Vô Song, nàng trực tiếp liền có thể cầm Cổ Khắc Tước Sĩ cấp làm nằm sấp xuống. Nơi nào sẽ bị gia hỏa này tra tấn còn ma ma tức tức. Người cái xú kỹ nữ. Cổ Khắc Tước Sĩ như là bị A Nhĩ Ba chọc tức giận đối với sau người bả vai đó là một đao đâm tới. Tư tư tư, dao nhỏ khảm tiến huyết nhục bên trong thanh âm tại không khí bên trong vang lên. Chỉ thấy A Nhĩ Ba trên vai từng giọt huyết theo cánh tay hắn chảy xuống. Chính là Cổ Khắc Tước Sĩ chủy thủ cũng không có đình chỉ đi tới, mà là vẫn luôn về phía trước thâm nhập, chủy thủ một đường về phía trước, cuối cùng xuyên thủng A Nhĩ Ba cánh tay, một thanh dao găm xuyên thủng bả vai cái loại này đau đớn. Hẳn là cũng không có mấy người có thể tiếp tục kiên trì được đi, mà A Nhĩ Ba lại chỉ là kêu lên một tiếng, cũng không có kêu thảm thiết. Loại tinh thần này nhường Hồ Đậu đều là trong lòng nóng lên. Ba người này đều là bị bắt cùng hắn ký kết chủ phó khế ước. Trong lòng khẳng định cũng là vẫn luôn không tán thành hắn. Nhưng là tại hiện tại, Hồ Đậu đổi mới đối ba người này nhận biết. Đối mặt huyết vô song áp bách, ba người cũng không có quỳ xuống đất xin tha. Như thế nhường Hồ Đậu thật kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới ba người thế nhưng thiệt tình đem hắn đương chủ nhân. Không có bất kỳ hư tình giả ý. Loại tín niệm này hắn làm sao có thể cô phủ. Kẻ dám động ta, hỏi qua ý kiến của ta sao? Hồ Đậu lúc này đã một cái bước xa xuất hiện ở huyết vô song trước mặt. Một đôi mắt đỏ lên, giống như là một con phát giận sư tử giống nhau. U, chủ nhân của các ngươi rốt cuộc nhịn không được. Cổ Khắc Tước Sĩ Tịnh không có để ý Hồ Đậu, mà là lấy một loại ngữ khí hài hước đối ba người trước mặt nói nói. Tiếp theo liền lại tại A Nhĩ ba ngực đâm một đao. Đau sau người trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Mặc dù không có đâm vào trái tim, nhưng là cái loại này xuyên tim đau là vô luận như thế nào đều thay thế không được. Ta liền động, ngươi có thể thế nào? Cổ Khắc Tước Sĩ quay đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Hồ Đậu. Mà lúc này, thạch động bên trong, Giang Thu bỏ ra rất nhiều sức lực mới đưa cái kia U Minh đỉnh từ không bên trong kéo xuống dưới. Toàn bộ quá trình khó có thể giải thích, bất quá hảo tại rốt cuộc lấy xuống. Lúc này cam bàn tử còn lại là đông lấy, tây xem, hận không thể cầm toàn bộ thạch động đều cấp dọn đi ra ngoài giống nhau. Mà Bùi Chấn còn lại là đứng ở một bên cười khổ. Hắn chính có thể trơ mắt nhìn cam bàn tử đem những thứ tốt kia toàn bộ đều thu được chữ vật không gian bên trong. Giang Thu vuốt ve cái kia U Minh đỉnh. Cái này đỉnh tuy rằng không lớn, nhưng là trọng lượng lại là trọng kinh người. Hắn chính là dùng sức chín châu hai hổ mới đưa này đỉnh cấp túm hạ tới. Này đỉnh sờ tới sờ lui còn thật thoải mái, có loại nhàn nhạt lạnh lẽo thổi quét trong lòng, như là cùng hắn thiên sinh liền tương dung. Giang Thu tâm nghĩ, đại khái là bởi vì hắn cũng tu minh lực nguyên nhân đi. Hắn bản thân liền đối thứ này cảm thấy rất hứng thú. Quan sát cả buổi, Giang Thu thế nhưng liền này đỉnh một chút tin tức đều không có phát hiện. Đỉnh thượng những phù văn kia hắn cũng xem không hiểu, nhưng là vừa thấy đến cái kia đỉnh chung quanh minh lực, Giang Thu tâm lý một chút rượu tựu trở nên nhảy nhót. Là thời điểm đem những cái này minh lực đều hấp thu. Giang Thu suy nghĩ nghĩ, sau đó liền ở tại U Minh đỉnh trước, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Vừa mới ngồi xuống, cái kia đỉnh bên ngoài minh lực đó là điên cuồng mà tiến vào Giang Thu thân thể. Liên tục không ngừng minh lực theo Giang Thu tứ chi bách hài lưu động. Cứ như vậy một bên hấp thu minh lực vừa tu luyện thật lâu. 10 phút trôi qua, lúc này Giang Thu đã hấp thu xong đỉnh nội minh lực. Trợn mắt một xem, đó là nhìn thấy cái kia đỉnh nội minh lực đã tiêu hao tổn hầu như không còn. Nhan sắc cũng là từ vừa mới màu đỏ sậm biến thành hiện tại tối tăm sắc. Chỉ là cái kia đỉnh không có phía trước như vậy lóng lánh. Hẳn là Giang Thu hút minh lực nguyên nhân. Nhìn thấy đã hấp thu xong, Giang Thu tựa hồ còn có một loại chưa thỏa mãn cái cảm giác. Cái này đỉnh nội minh lực thật sự là quá tinh thuần. Chỉ vừa mới hấp thu trong chốc lát, hắn thế nhưng cảm giác thực lực của chính mình giống như muốn đột phá. Chỉ là còn kém một bước ngoặt thôi. Tốt, chúng ta trở về đi. Giang Thu nói xong là đem cái kia U Minh đỉnh thu vào âm thần nang bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.